Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 49, ta sẽ không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen nhánh như mực ngóng nhìn đôi mắt thâm sâu như biển của Đế Bắc Thần, nàng phát hiện bản thân mình thật sự nhìn không thấu Đế Bắc Thần. Trông Cỗ Kiệu đột nhiên lâm vào yên tĩnh, hai người đối diện lẫn nhau, phảng phất đều muốn nhìn thấu tư tưởng của nhau từ trong mắt đối phương. Đột nhiên, thân mình Đế Bắc Thần bỗng tiến gần tới Bách Lý Hồng Trang, nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ. Bách Lý Hồng Trang nhanh chóng lui về phía sau, mặt đẹp hiện lên một tia tức giận. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, môi nàng rõ ràng đã đụng phải mặt của Đế Bắc Thần. Nương tử, ngươi nhìn ta thâm tình như vậy, ta sẽ không nhịn được. Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất cũng trở nên ái muội hơn. Trong mắt Đế Bắc Thần mỉm cười, nhưng trong chốc lát kia, Bách Lý Hồng Trang rõ ràng nhìn thấy được sự nghiêm túc lóe lên trong mắt hắn. Vô sỉ, Bách Lý Hồng Trang quay đầu đi, đối công lực vô sỉ của gia hỏa này, nàng thật sự hổ thẹn. Hắc Mộc chỉ nghe thấy bên trong kiệu đột nhiên truyền đến một tiếng. Vô sỉ, trong đầu không thể không miên man bất định. Không phải là thiếu chủ đã làm gì không nên đối Bách Lý cô nương, đúng không? Sẽ không, sao có thể? Ý nghĩ này hiện lên, Hắc Mộc lập tức vỗ vỗ đầu mình. Ta nhất định đã suy nghĩ quá nhiều. Edit, em, dịch, Emiliton, ngự hoa viên, muôn hoa đủ màu khoe sắc nở rộ quyến rũ, phong phú lộng lẫy, trong không khí đều nồng đậm mùi hoa. Rượu ngon món ngon sớm đã được bày ra, bầu không khí trang nhã xa hoa tràn ngập toàn bộ ngự hoa viên. Tuy nhiên, hấp dẫn người nhất cũng không phải hoa tươi cùng với rượu ngon, mà là những mỹ nhân tuổi thanh xuân đang dạo quanh hoa viên. Các tiểu thư hiển nhiên đều đã trải qua trang điểm tỉ mỉ, vì hôm nay muốn được thể hiện một khuôn mặt xinh đẹp nhất ở trước mặt Hiên Viên Hoàn. Các triều thần tụ tập top 5 top 3 bên nhau hàn huyên, mặt mày các phu nhân cũng nở nụ cười, nghiên cứu xem ai búi tóc đẹp mắt. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thái tử giá lâm, giọng nói bén nhọn tinh tế đột nhiên vang lên, ngay lập tức mọi người dừng nói, tất cả đều cung kính đứng thẳng người. Chỉ thấy hoàng thượng một thân áo choàng màu vàng chói lọi được rất nhiều người vây quanh chậm rãi đi tới, hoàng hậu và thái tử đi ở hai bên người. Hiên Viên Ngự Thiên mặc long bào, hắn chính trực trẻ khỏe oai hùng khác với người thường. Từ hình dáng cũng có thể mơ hồ nhìn ra, khi tuổi trẻ thực rất tuấn lãng, một luồng áp lực hoàng gia tràn ngập tản ra, khiến cho ngự hoa viên nháy mắt trang nghiêm hơn vài phần. Hoàng hậu mặc bộ váy dài màu đỏ thêu mẫu đơn cao quý ưu nhã, khuôn mặt vốn diễm lệ đoan trang càng thêm minh diễm động lòng người. Hiên Viên Hoàn mặc quần áo màu vàng nhạt, Vương Niệm 3000 hình mặc cao cao trên đầu, dáng người chắc tuyệt, tướng mạo xuất chúng, hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt nữ tử ở đây. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ. Mọi người sôi nổi hành lễ. Trên mặt hoàng thượng Hiên Viên Ngự Thiên hiện lên tươi cười, giơ tay nói: "Bình thân, hôm nay xem như gia yến, tất cả hãy tận tình vui chơi ăn uống, không cần câu nệ." Tạ hoàng thượng, tin rằng tất cả mọi người đều biết mục đích hôm nay hoàng thượng tổ chức buổi dạ yến này. Hoàng hậu Giang Cẩn Doanh nở nụ cười yêu nhã, trên mặt nàng vốn đã mỹ mạo càng hiện lên tôn quý. Thái tử tuổi đã không còn nhỏ, là thời điểm nên tuyển một vị chính phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sáng mắt lên, đây chính là điều bọn họ mong chờ hôm nay. Các nữ tử đang tuổi thanh xuân đều e lệ nhìn Hiên Viên Hoàn, mặt đẹp ửng đỏ, trái tim đều mong chờ không thôi. Thái tử phi, đó là mộng tưởng của bao nhiêu nữ tử. So với sự vui sướng của các triều thần khác, khuôn mặt Bách Lý Chấn Đào lại dường như lạnh nhạt. Thái tử tuyển phi có thể nói không có chút quan hệ gì với hắn. Tuyển tú yến đã bắt đầu rồi, Bách Lý Hồng Trang vì sao còn chưa tới? Cách chương.